Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 473. Góc truyện audio.com, hiện nay nhìn Tố Y chân nhân, không khỏi có chút áy náy nói, Nguyệt Chân, Yến Dung Linh căn cũng không phải là không có khả năng khôi phục, phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, chỉ cần ở tình huống ta có thể giúp hết sức nhất định giúp. Khải Dương tông trưởng môn đương nhiệm tính tình ôn hòa, nhưng có chút không quả quyết, mặc dù một lòng suy nghĩ vì tông môn, nhưng là khó tránh khỏi dễ dàng đi nhầm lối rẽ. Trầm Mộc Bạch lại nói thẳng, trưởng môn ta muốn tẩy tùy đan. Cô vừa dứt lời, đám người xôn xao, nhất là Nguyên Lăng kia quả thực muốn đem trong mắt trợn lồi ra tẩy tùy đan, ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm, không nói trước dùng ở trên người Yến Dung thật lãng phí tẩy tùy đan há lại ngươi muốn liền có thể cho. Trầm Mộc Bạch cười lạnh, đã, như vậy, vậy cũng không có gì để nói nhiều. Trưởng môn nhân nhíu nhíu mày, khổ sở nói, Nguyệt Chân, cái này. Trầm Mộc Bạch thản nhiên, tất nhiên hiện tại Yến Dung là đệ tử Tuyết Linh Phong ta liền sẽ không mặc kệ. Cô lạnh lùng liếc qua Nguyên Lăng, ta sẽ đem hắn chữa cho tốt mà không phải giống người nào đó, thấy hắn không có giá trị lợi dụng, liền vội vã ném ra. Ở trong mắt người khác Trầm Mộc Bạch là bởi vì Nguyên Lăng mà nhất thời nói nhảm, trở ngại trước mặt trưởng môn, giả bộ khuyên vài câu thực tế không ít người đều chuẩn bị trong bóng tối chế giễu. Trưởng môn thấy cô khăng khăng như thế, đành phải thở dài một hơi nói, như thế cái kia ta cũng không khuyên giải ngươi, chỉ là Yến Dung hắn rốt cuộc là phàm nhân, cho dù trước đó có song linh căn, có thể hiện nay hắn đã là một phế nhân. Nếu như mấy chục năm, thoáng một cái đã qua, không nói trước trúc cơ, cái này linh căn nếu là không chữa khỏi, liền. Lời nói còn lại không nói, bên trong lòng những người đang ngồi ở đây cũng biết. Phàm nhân tuổi thọ vốn là so với người tu chân ngắn, Yến Dung đặt ở trước kia, song linh căn sợ là vạn người chọn một cũng không ra một cái, nhưng hiện nay linh căn bị hao tổn nghiêm trọng cùng phế nhân không có gì khác biệt. Không nói trước tiến vào trúc cơ mới có thể gia tăng tuổi thọ, hơn nữa linh căn nếu là muốn trị tốt mấy chục năm sợ cũng là ngắn. Mà Yến Dung hiện tại đã 17-18 tuổi, phàm nhân cái tuổi này cũng đã không nhỏ, tiếp qua mấy chục năm, sợ là tuổi già sắc suy, sau đó đi vậy. Nghĩ như thế, một phần nhỏ người không khỏi quang tới ánh mắt đồng tình, nghĩ thầm cái này Nguyên Lăng chân nhân đúng là có chút khinh người quá đáng. Trầm Mộc Bạch vốn là dự định mượn cơ hội lần này đem nam chính đưa đến bên người, làm sao lại cứ thế từ bỏ, thế là cô một bên liếc qua Nguyên Lăng, một bên lạnh lùng, còn nhiều thời gian, bây giờ nói không phải có chút quá sớm. Tất cả mọi người đều cho là cô là bị Nguyên Lăng chọc giận làm đầu óc mê muội, tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi đến chỗ khác. Trầm Mộc Bạch thấy thế, trong lòng biết mục tiêu bản thân đã đạt tới cũng sẽ không hùng hổ dọa người, nếu là trưởng môn không bỏ ra nổi, vậy dễ tính ta tự sẽ nghĩ biện pháp. Lần này sau khi kết thúc nghị sự, Trầm Mộc Bạch không qua quá lâu liền nhận được đồ vật trưởng môn đưa tới. Vốn cho là bất quá là một chút thượng phẩm đan dược cái gì, nhưng khi nhìn thấy bình tẩy tùy đan kia trong đó, có chút trợn to con mắt. Trong đó còn có một cái truyền âm phù hiệu. Trầm Mộc Bạch thi hành một cái pháp thuật, thanh âm trưởng môn từ trong đó vang lên, Nguyệt Chân, chuyện này đúng là chớ nói không đúng trước, nhưng nếu không phải ta không thể sớm chút biết tình hình thực tế. Ông dừng một chút, cái này tẩy tùy đan bọn họ không có bất cứ người nào biết rõ, Yến Dung kia linh căn không phải dễ dàng như vậy chữa trị, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, thực sự không được chỉ có thể đem hắn đưa về nhà, sau đó làm chút đền bù tổn thất. Cách chương.